con nữ đầu bếp cao lớn thô kệch làm hộ vệ trong lòng Minh Phỉ ổn định rất nhiều, chỉ là bởi vì nàng mà Phương Nhi phải chịu khổ để cho khiến lòng nàng đau lòng biết bao. Nhưng muốn nàng vì vậy mà tha thứ cho Ngô gia, buông tha việc trả thù, đó là không thể nào, đặc biệt là hôm nay Ngô Hiền Thanh cùng Uông Thị, Diễm Nhi thấy loại oán độc trong ánh mắt lúc đó khiến nàng không thể có được một chút hối hận nào. Hôm nay không giống ngày xưa thôn nhân thấy Minh Phỉ, vẻ mặt đều quái quái, Minh Phỉ chấn định tự nhiên mà chào hỏi họ, trong lời nói của thôn nhân nhiều hơn mấy phần khách khí cùng cẩn thận, không ai dám ở trước mặt nàng gọi nàng là sao chổi nữa. Nhà đậu qua ở thôn tây bên rừng cây, có chút xa thôn xóm, chung quanh không có hộ nào khác, hai người tới cửa, vừa định kêu cửa, đã nghe thấy một hồi tiếng chó sủa quen thuộc từ bên trong truyền đến. Minh Phỉ mừng rỡ, đợi đến cửa mở ra, hôi hôi khập khiễng một chân mắt ngoắt cái đuôi vui sướng chào đón, cúi đầu cọ cọ quanh Minh Phỉ thân thiết vô cùng. Minh Phỉ cẩn thận sờ sờ nó, thật may là không có chết. Đậu qua không có ở nhà, nương tử đậu qua cười hì hì dẫn nữ đầu bếp vào trong nhà, sưởi ấm cho bà ta, rồi kéo Minh Phỉ vào một gian khác nhà, bảo là muốn cùng Minh Phỉ nói chuyện thù lao. Cửa sổ gian phòng này của nhà đậu qua cực nhỏ, lại tờ mờ u tối, không khí không lưu thông, còn đốt một chậu than, lẫn vào hơi thở khó chịu của người bên trong, lại có mùi đặc thù của thuốc lá dễ cháy. Một người ngồi ở trong góc ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Minh Phỉ. Minh Phỉ sợ hết hồn, lập tức muốn xoay người đi ra ngoài, người nọ nhỏ giọng nói. Chó là ta tìm được, ngươi không phải là muốn quỵt nợ đó chứ? Minh Phỉ nghe được giọng nói mới nhận ra đây là thanh hư của Bạch Phong Quan, đoán có lẽ là hắn đến đòi 50 ngân lượng này, bởi vì không dễ. Góc chuyện audio.com, nói rõ với nương tử nhà đậu qua, liền nói. Ta đương nhiên sẽ trả nợ, nhưng ta chỉ mang theo chút bạc bây giờ giao cho ngươi, hay là giao cho nàng ta? Hay các ngươi muốn tự phân? Thanh hư nhìn nương tử nhà đậu qua một cái, cười nói. Ta muốn 5 lượng bạc, nàng a ta nguyện ý cho nàng vòng tay bạc. Minh Phỉ cho là hắn chỉ chuyện 50 ngân lượng, liền nói. Ta chỉ mang theo 1 lượng bạc tới đây, tạm thời không nhiều. Nàng đang ám hiệu hắn, nàng sẽ nghĩ biện pháp đem số bạc còn thiếu của hắn trả hết sớm thôi. Thanh hư nói, ngươi không phải muốn quỵt nợ sao? Ta cho ngươi biết, hôm qua nhị cầu tử muốn đánh chết con chó kia của ngươi nhưng nhờ đạo gia ta ra tay mới cứu được con chó kia. Nhìn thấy vết bầm đen trên mắt hắn chứ? Chính là ta đánh, một quyền cộng thêm một cái mạng chó có đáng giá 5 lượng bạc hay không? So với chó chết rồi khiến ngươi phải chặt tay người ta chọc một thân mùi tanh tươi tốt hơn nhiều chứ? Thế Minh Phỉ mới biết hắn thật sự còn muốn kiếm 5 lượng bạc này, không thể làm gì khác hơn là móc từ trong lòng ngực ra vòng tay bạc bóp thành bạc vụn đưa cho Thanh Hư. Ta không nói không cho, thật là không có mang nhiều tiền như vậy, các ngươi cầm trước cái này đi. Thanh hư đem bạc vụn ném cho nương tử đậu qua, lại nháy mắt với nàng, nương tử đậu qua mặt mày hớn hở đi ra ngoài, khép cửa lại. Không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến tiếng nàng và nữ đầu bếp đối thoại với. Ngươi chờ chút đi, Phỉ Phỉ đi hầm cầu rồi, đại nha, lấy chút hạt dưa lên cho lục di của ngươi ăn. Lúc này Thanh hư mới nhìn Minh Phỉ, xấu bụng cười. Ngươi rất có tiền à? Vì một con chó ngốc mà có thể lấy ra 5 lượng bạc thiếu nợ ta 50 ngân lượng muốn kéo dài tới lúc nào thì mới chịu trả cho ta hả? Nếu như ngươi là dám quỵt nợ có tin ta sẽ không cho ngươi ra ngoài không? Nói xong ánh mắt rơi trường mệnh tỏa vàng trước ngực Minh Phỉ, mắt hồ ly lập tức tỏa sáng lấp lánh. Trình độ không biết xấu hổ của tên lỗ mũi trâu rảo hoạt tham tài này Minh Phỉ đã hiểu quá rõ, nàng cảnh giác đem trường mệnh tỏa nhét vào trong cổ áo, lui về sau một bước nói. Dã nói ta sẽ không quỵt nợ, ngươi còn muốn như thế nào? Chỗ của ta còn có 20 lượng bạc ngươi cầm trước đi, chờ mấy ngày nữa ta lại trả ngươi phần còn lại. Thanh hư đã đứng lên, đứng ở trước mặt nàng, chặn lại đường lui của nàng. Trong lòng ngươi nhất định đang chửi ta đúng không? Có cảm giác ta đang gạt ngươi phải không? Người như nhị cầu tử ta một người 13 tuổi làm sao có thể đánh trúng hắn, còn có thể cứu hôi hôi ra phải không? Cho nên không muốn cho ta 5 lượng bạc. Phải hay không? Minh Phỉ nhìn nụ cười xảo trá của hắn, tỉnh táo nói. Là thật hay giả đối với ta không sao cả. Ta chỉ biết hôi hôi còn sống là đủ rồi. Cho ngươi 5 lượng bạc không phải là không thể được, chỉ là ngươi phải mang hôi hôi về, không cần biết ở nơi nào, tóm lại không thể để cho nó chịu khổ chịu tội. Nàng không nuôi được hôi hôi rồi, lần này may mắn tránh được, còn lần sau thì sao? Chó có thể đáng tin cậy hơn nhiều so với người sống, thời điểm nàng đáng thương nhất, chán nản nhất, thứ chưa bao giờ từng vứt bỏ nàng, chính là con chó này. Cách chương.